Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 50, đáy nước cá sấu, chương 50, đáy nước cá sấu tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu thành công tách ra đến đây tra xét biến dị hầu tử. Đoạn Thu đội ngũ từ 2 người đã biến thành 4 người. Vào lúc này khoảng cách 2 người tiến vào vườn thú đã có 2 giờ. Thái Dương không biết lúc nào đã xuất hiện, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi ở trên người cảm giác dị thường thoải mái. Ngươi tại sao muốn theo tới, Đoạn Thu nhìn bên cạnh ăn mặc áo che gió màu đen căng thẳng lôi kéo. Muội muội tay thích khách ta chỉ có thể theo các ngươi. Không địa phương đi tới, Đoạn Thu nghe xong liếc mắt nhìn làm bộ chung quanh ngắm phong cảnh đại thúc. Bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi tên gì? Ta còn muốn đi tìm nhảy dù vật tư. Vô cùng nguy hiểm mà nhi. Không, Đoạn Thu còn chưa nói hết thích khách áo đen liền ngắt lời hắn. Nhìn Đoạn Thu con mắt nói rằng, ngươi là người tốt, ta có thể nhìn ra, ta có thể bảo vệ tốt chính mình. Xin ngươi mang tới chúng ta. Ta sẽ điều tra, muội muội ta cũng là hộ sĩ. Có thể trợ giúp các ngươi. Xin tin tưởng ta, nhìn tiểu thích khách nhanh muốn khóc lên vẻ mặt. Đoạn Thu không thể làm gì khác hơn là nói rằng, được rồi, ta đồng ý ngươi gia nhập, đầu tiên muốn tự giới thiệu mình một chút đi. Cảm ơn ngươi, thích khách lôi kéo muội muội tay hướng về Đoạn Thu bái một cái. Sau đó nói, ta tên Mihiko, muội muội ta gọi Lam Thủy Nhi, năng lực của ta là tốc độ, muội muội ta năng lực là chữa trị, Mihiko tốc độ cực nhanh giới thiệu mình và em gái của nàng. Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu nói rằng, ta tên Đoạn Thu, hắn là đại thúc đầu tiên hoan nghênh các ngươi gia nhập đoàn đội. Như ngươi nhìn thấy, hiện tại chỉ có 2 chúng ta, 4 người lẫn nhau giới thiệu sau Đoạn Thu liền chuẩn bị tiếp tục. Tiến lên, mở ra máy quét nhìn một chút nói rằng, cự cách mục tiêu không phải quá xa, đại khái 1 km tả hữu. Lam Thủy Nhi cái này ngươi mặc vào, Đoạn Thu nói đưa cho Lam Thủy Nhi một cái cấp 2 tinh xảo. Giáp bảo vệ, tỉnh một hồi thật đánh tới đến không hề sức chiến đấu nàng bị lựa chọn trở thành mục tiêu. Chỉ ít mặc vào giáp bảo vệ có thể tạo được bảo vệ tác dụng. Cảm ơn Thu đại ca, Lam Thủy Nhi hướng về Đoạn Thu điềm điềm nở nụ cười. Bên cạnh đại thúc xem trực lắc đầu. Nghĩ thầm Đoạn Thu lại dao động đến 2 cái muội giấy. Không khách khí, còn có cái này thông tin trang bị đều mang tới. Chờ sau đó muốn dùng cái này nói chuyện, len lén hối đoái ra 2 bộ cự ly ngắn thông tin trang bị. Thuận tiện còn đem trước luôn luôn ham muốn hối đoái áo choàng cho đồng thời hối đoái đi ra. Lần này trang bị xem như là đều đầy đủ hết. Vũ trang xong xuôi liền phải tiếp tục xuất phát. Tiểu thích khách cũng phát hiện Đoạn Thu mặc vào áo choàng sau sức chiến đấu máy quét quét hình. Không tới lực chiến đấu của hắn, vừa nghĩ liền biết là vừa nãy hắn mặc vào áo choàng. Cái kia áo choàng đẳng cấp khẳng định phi thường cao, có ẩn dấu hiệu quả. 4 người tiếp tục tiến lên, rất nhanh sẽ phát hiện nhảy dù vật tư có điều tuy rằng nhìn thấy mục tiêu. Nhưng cũng không phải như vậy dễ dàng bắt được. Hiện ra ở Đoạn Thu kính viễn vọng bên trong chính là một mặt hồ. Giữa hồ có một tiểu đảo, mà nhảy dù cái dương vừa vặn lạc ở bên trên. Chuyện này làm sao làm, đại thúc đem búa ném xuống đất. Sau đó nhìn Đoạn Thu nói rằng, người trong chiếc nhẫn có thuyền sao, Đoạn Thu nghe xong tay run lên suýt chút nữa liền đem kính. Viễn vọng cho nhưng, trừng mắt bên người đại thúc, người cảm thấy thế nào thuyền bao lớn a? Coi như là có thuyền nhỏ ngươi dám xuống sao, đại thúc không nhìn Đoạn Thu ánh mắt nhìn một chút. Mặt hồ nói rằng, không dám money, Mihiko nhìn 2 người dáng vẻ rụt đầu một cái nói rằng. Dưới nước nên có sinh vật biến dị, ta có thể nhìn thấy, Đoạn Thu nghe xong quay đầu nhìn về phía Mihiko. Hắn biết Mihiko là cường hóa thị lực cùng tốc độ người may mắn còn sống sót. Vì lẽ đó vội vàng hỏi. Nhìn thấy gì, Mihiko lắc đầu nói. Xem không rõ ràng lắm, có điều hẳn là cá sấu loại hình sinh vật biến dị. hơn nữa số lượng không ít. Nghe xong nàng Đoạn Thu lần thứ hai đem kính viễn vọng nhìn lại. Có điều không hề phát hiện thứ gì. Nếu như không có Mihiko nhắc nhở, căn bản phát hiện không được dưới nước có sinh vật biến dị. Nhảy dù vật tư đang ở trước mắt, nhưng không lấy được. Vừa lúc đó Đoạn Thu bỗng nhiên từ kính viễn vọng bên trong phát hiện một đội người may mắn còn sống. Sót, bọn họ thật giống muốn chuẩn bị vượt qua mặt hồ, đại gia đừng nói chuyện. Bí mật xem bên kia, một đội mười mấy người. Sức chiến đấu không rõ. Có điều xem ra nên không thế nào cao. Toàn trang chiến sĩ chỉ có hai tên. Còn lại đều là hàng rời người may mắn còn sống sót. Có điều một tên trong đó ăn mặc màu đỏ áo khoác nữ tử gây nên mọi người quan tâm. Nguyên nhân là nàng cầm một cái trường thương màu đỏ. Màu đỏ là nàng chủ sắc điệu. Thả ở những người khác trên người phỏng đoán không thể xuyên như vậy dễ thấy. Không phải đối, đúng, thực lực của chính mình rất tin tưởng chính là ngu ngốc. Có điều nhìn dáng dấp cô gái này không phải ngu ngốc. Như vậy nên thuộc về người trước, ngoại trừ màu đỏ áo khoác nữ tử còn có một tên cô gái mặc áo đen. Nàng cũng không có như vậy dễ thấy có điều nhưng là chỉ huy người. Vũ khí là một cái súng Ngamani, những người này hiển nhiên cũng đoán được dưới nước có đồ vật. Cũng không có tùy tiện xuống, mà là chuẩn bị dụ dỗ trong nước sinh vật biến dị đi ra. Bọn họ không biết hướng về trong nước nhưng chút gì. Sau đó một đám người liền bắt đầu chờ đợi. Đám người kia phân công phi thường sáng tỏ. Có lính bắn tỉa, có hàng trước, có thích khách, còn có bác sĩ. Nếu như Đoạn Thu cùng bọn họ khai chiến, phỏng đoán chỉ có Đoạn Thu một người có thể may mắn còn sống sót. Chờ đợi đại khái 5 phút đồng hồ dáng vẻ, mặt nước liền bắt đầu gợn sóng, một con lại một con to lớn cá sấu từ trong nước xuất hiện. Quả nhiên cùng Mihiko nói như thế, dưới nước là biến dị cá sấu. Biến dị cá sấu sau khi xuất hiện đám kia người may mắn còn sống sót tiểu đội liền phát động công. Kích, vài tên lính bắn tỉa công kích rất nhanh sẽ hấp dẫn cá sấu chú ý. Nổi lên mặt nước cá sấu đều hướng về bọn họ phóng đi. Biến dị cá sấu tuy rằng nhìn qua lớn vô cùng, thế nhưng thực lực cũng không mạnh mẽ gì. Lên bờ liền càng không thể đối phó này quần phối hợp hiểu ngầm người may mắn còn sống sót. Nhìn qua vừa nãy tên kia màu đỏ áo khoác nữ tử thực lực mạnh mẽ nhất. Hầu như không tới 30 giây liền có thể giải quyết một con cá sấu. Hàng trước ra nàng còn có một tên nam tính, cầm một cái màu xanh lam đại khảm đao cũng phi thường hung mãnh. Vài chỉ cá sấu đều chết ở hắn giao bầu bên dưới. Cái này hồ phỏng đoán là nguyên lai trong vườn thú hô nhân tạo. Trải qua tận thế bị mở rộng mười mấy lần, hiện tại có ít nhất 1000 mét rộng, giữa hồ tiểu đảo cũng là khoảng mấy trăm mét, lớn như vậy hồ. Bên trong cá sấu ít nhất cũng có cái mấy trăm con đi. Chỉ là này một hồi bọn họ liền giết chết hơn 20 con. Bất quá đối với trong hồ cá sấu quần tới nói vẻn vẹn chỉ là một điểm mà thôi. Lục tục biến dị cá sấu từ trong hồ nước đi ra. Hướng về trên bờ người phát động công kích, rất nhanh bọn họ liền xuất hiện thương vong. Một tên hàng rời người may mắn còn sống sót bị cá sấu cho cắn đứt. Đảo mắt con nào cá sấu liền bị đánh lén thương cho giết chết. Phỏng đoán bọn họ cũng không nghĩ tới cá sấu sẽ nhiều như thế đi. Tên kia màu đỏ áo khoác nữ tử không biết nói cái gì. Đám người kia lập tức bắt đầu rồi lui lại. Cá sấu quân đương nhiên là theo sát không nghỉ. Cá sấu lên bờ tốc độ cũng không chậm. Thậm chí so với tỷ đấu, cấp 3 tang thi tốc độ còn phải xem nhanh. Thương vong rất nhanh sẽ xuất hiện. Hết chương.